Lâm Viễn ngáp một cái, lầu bầu, chẳng biết ở đây lâu có mắc chứng quáng tuyết không nữa. Anh đi thu xếp các thứ, tắm rửa, thay đồ ngủ, rồi lên giường vừa chat vừa chơi. Hạ Vũ Thiên mở cánh cửa xoay ra đi vào, Lâm Viễn ngẩng lên nói, anh hai à, về sau trước khi vào nhớ gõ cửa. Hạ Vũ Thiên liếc anh một cái, đáp, tôi không có thói quen gõ cửa. Thấy Lâm Viễn mặc quần đùi áo may ô, anh quắc mắt. Lâm Viễn coi khinh, thế mới thoải mái, tôi mặc gì đi ngủ anh còn muốn quản sao? Hạ Vũ Thiên mở ngăn kéo lấy ra một bộ đồ ngủ ném lại cho Lâm Viễn, thay cái này. Lâm Viễn cầm lên, nhẹ nhàng thở hắt, may mà không phải bằng tơ tằm, chỉ là áo ngủ bình thường chất liệu khá tốt nên anh khoác luôn qua vai. Mày Hạ Vũ Thiên nhíu lại, anh đi qua lột áo của Lâm Viễn xuống. A, Lâm Viễn lùi lùi vào trong giường, anh làm gì đó, không phải đã bảo sẽ không giờ mó gì mà. Hạ Vũ Thiên lườm, áo ngủ phải mặc cùng màu với quần lót, tôi không bệnh đến thế. Lâm Viễn bĩu môi, cằm bỗng bị Hạ Vũ Thiên nắm lấy. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, sáng mai cậu phải mặc như vậy nằm trên giường của tôi, để mấy người giúp việc trong nhà thấy tôi với cậu ngủ qua đêm, nhớ chưa? Lâm Viễn nuốt nước miếng. Sáng sớm mai sao? Tôi không dậy được. Cậu khỏi cần lo chuyện ấy, tôi sẽ đánh thức cậu. Hạ Vũ Thiên buông cằm anh ra. Nhưng trước đó mặc đồ vào đi, hơn nữa... Nói tới đây, Hạ Vũ Thiên thuận tay đẩy Lâm Viễn xuống giường, bắt đầu liếm mút cổ và ngực của anh. Anh làm gì thế? Lâm Viễn cau có đẩy Hạ Vũ Thiên ra, tạo vết tích. Hạ Vũ Thiên vừa nói vừa hôn, gặp phải sự phản kháng của Lâm Viễn bèn kêu to, khóa. Cái còng tay thần kỳ vạn năng ngay tức thì ngăn Lâm Viễn lại. Lâm Viễn khóc thầm chỉ có thể mặc Hạ Vũ Thiên áp đảo trên giường. Trơ mắt coi anh ta hôn lần lượt từ ngực, bụng đến tận đùi làm thành một đường. Hôn xong, Hạ Vũ Thiên bỏ Lâm Viễn ra. Lâm Viễn bực bội đẩy anh ta, mắng, ghê quá. Hạ Vũ Thiên ngồi bên giường, nhìn ngó qua qua rồi hỏi, làn da cậu được lắm, đã từng để người ta chạm vào chưa? Ông cóc thích đồng tính. Lâm Viễn trợn mắt, ông đây giữ thân như ngọc, có muốn thử chút không? Hạ Vũ Thiên cười cười xoa xoa vai Lâm Viễn. Tôi là dân chuyên nghiệp đó, tôi không ngại nếm thử hương vị của cậu đâu. Ai mà thèm. Lâm Viễn khinh bỉ. Ông chỉ ngủ cùng người ông yêu. Nói xong đạp thẳng Hạ Vũ Thiên xuống. Cút, đừng làm vướng chân ông. Hạ Vũ Thiên từ dưới đất nói với lên. Tôi ở phòng bên sẽ tạo tiếng động để che mắt một số kẻ đến nghe ngóng. Rồi xoay mình về phòng. Lâm Viễn muốn biết Hạ Vũ Thiên sẽ tạo ra thanh âm gì. Đột nhiên, từ cách vách truyền đến một trận thở dốc rên rỉ mờ ám vô cùng, còn có tiếng kéo kẹt sờn gai ốc từ cái giường. Lâm Viễn lại gần cửa, mở ra thì thấy Hạ Vũ Thiên tựa vào giường xem sổ sách. Trên bàn là laptop đang chạy một đoạn phim, âm thanh là từ cuộn phim kia phát ra. Hạ Vũ Thiên ngước lên thấy Lâm Viễn mắt to như đèn pha đang theo dõi hình ảnh hai người đàn ông khỏa thân quấn lấy nhau trên màn hình. Hạ Vũ Thiên thích thú hỏi, có muốn thử không? Quan hệ đồng tính sướng như lên mây đó nha. Miễn đi. Lâm Viễn vội vã đóng sầm cửa lại, hoảng loạn nhảy lên giường. Chẳng còn tâm trí chơi chiếc gì nữa, anh đi ngủ sớm, mong ngóng sáng mai mau tới, có thể qua bệnh viện của Lý Cố. Lần đầu tiên trong đời anh hy vọng được đi làm đến vậy. Dần dà, không gian chìm vào tĩnh mịch, Lâm Viễn ngà ngà đi vào giấc ngủ. Rạng sáng, Hạ Vũ Thiên mở cửa bước vào, thoáng chau mày thấy Lâm Viễn mặc cái áo ngủ thoáng mát kia lộ ra khuôn ngực. Tư thế tuy hơi khó coi nhưng với vẻ ngoài ưa nhìn, đường nét tinh xảo cùng dáng người mảnh khảnh, Lâm Viễn giấu làm gì cũng đều đem lại cảm giác thuận mắt. Làn da trắng bóc với những vết hôn tối qua càng khiến anh quyến rũ mê người. Hạ Vũ Thiên tiến tới, nhân lúc Lâm Viễn đang ngủ say bèn tỉ mỉ quan sát đường nét trên khuôn mặt anh. Không thể phủ nhận, Lâm Viễn cực kỳ anh tuấn. Với điều kiện như vậy, chắc cũng đủ để thắng trận này. Nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên bế anh về phòng mình, thả anh xuống giường, dịu dàng vuốt tóc anh, vừa lòng nằm xuống nhắm mắt lại. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.

quả nhiên thấy một đám sinh viên đang tụ tập ở một chỗ xem trận đấu bóng rổ. Trận đấu mang tính giao hữu, thiếu vắng không khí ganh đua nhưng đám nam sinh rất hưng phấn. Lâm Viễn, Tôn Lâm thấy Lâm Viễn cạnh rào chắn vội chạy lại chào. Cậu biết chơi chứ? Có muốn thử không? Lâm Viễn tuy ít ra ngoài nhưng cũng thích thể thao. Anh thường hay chơi bóng rổ ở trường, nên đáp, tôi chơi vị trí hậu vệ. Thử đi. Tôn Lâm cười sảng khoái. Lâm Viễn hừng hực cởi áo ngoài ném cho vệ sĩ rồi ra sân chơi một trận. Nhất thời, đám học sinh nhốn nháo. Cái cậu áo trắng đẹp trai kia là ai thế? Chưa thấy qua. Sinh viên mới à? Chơi được đó. Hai vệ sĩ đứng bên ngoài không lên tiếng. Bắt đầu hoài nghi mình đi theo Lâm Viễn để làm gì đây? Đúng khi ấy di động trong túi áo Lâm Viễn vang lên. Một vệ sĩ cầm lấy thấy trên màn hình có chữ phân 6. Nghe máy là Hạ Vũ Thiên. Nhiệt huyết đang trên đà trào sôi. Lâm Viễn tự dưng thấy ngoài sân vệ sĩ vẫy vẫy, ủ rũ ném bóng cho đồng đội. Lâm Viễn kêu lên, đổi người. Có người đi lên thay vị trí của anh. Anh ra khỏi sân, nhận khăn Tôn Lâm đưa cho, hỏi hai vệ sĩ, sao thế? Đại thiếu gia gọi cậu đi tham gia một buổi tiệc từ thiện. Một người nói, ngay bây giờ. Lâm Viễn nhìn với vẻ khinh bỉ, không phải anh ta nói hôm nay có thể về nhà hả? Vệ sĩ không nhiều lời, chỉ giục anh mau về. Lâm Viễn quay đầu, thấy Tôn Lâm cách đó không xa, hình như nghe thấy bọn họ nói chuyện, vẻ mặt tò mò. Lâm Viễn bất đắc dĩ nói, tôi có việc phải về trước, bữa sau chơi tiếp, rồi đi theo đám vệ sĩ. Mới ban nãy thôi, Lâm Viễn bị bắt phải mặc Âu phục tiêu chuẩn, chói lóa mắc tiền. Anh xuống xe, lên tầng cao nhất của khách sạn Hạ Vũ Thiên đã chỉ định, để tham gia một thứ gọi là tiệc từ thiện. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 12, muôn trùng hiểm nguy. Lâm Viễn lếch tha lếch thiếc lê thân đến cửa khách sạn, tới nơi bèn ngửa lên, Hạ Vũ Thiên này sao thích mấy chỗ nhìn gãy cổ không thấy nóc vậy? Quả nhiên nhân phẩm có vấn đề. Lâm Viễn vừa bước vào đại sảnh liền được một người tiếp đón. Xin chào quý khách, khách sạn hiện đã hết chỗ, xin hỏi ngài có đặt trước không? Lâm Viễn gãi gãi đầu đáp, ừm, tôi đến tham dự buổi tiệc từ thiện tối nay. A, nhân viên phục vụ vội niềm nở. Buổi tiệc được tổ chức ở đại sảnh xoay tròn trên tầng cao nhất, ngài có mang theo thiệp mời chứ? Thiệp mời? Lâm Viễn lắc đầu. Không có thiệp mời là khỏi phải đến hả? Thôi về vậy, Hạ Vũ Thiên có lên cơn thì cứ nói bị phục vụ đuổi đi. Dù sao phục vụ cũng không phải nhân viên của Hạ Vũ Thiên, mà cái nơi này không phải của anh ta đấy chứ. Nhắc tới xã hội đen là nhắc tới sòng bạc, nhà thổ, còn khách sạn nghe có vẻ hơi vô lý. Nghĩ vậy, Lâm Viễn tính quay đi thì người kia lại hỏi, xin hỏi họ của ngài là gì, ngài có đi cùng ai không? Lâm Viễn dầu dĩ nói, tôi họ Lâm, Hạ Vũ Thiên kêu tôi tới. Ồ, ra là bạn của ông chủ. Anh ta ngay tức khắc cung kính đưa Lâm Viễn ra tận thang máy. Ngài Hạ đã dặn chúng tôi chờ một vị họ Lâm đến rồi dẫn thẳng ngài lên tầng thượng. Thật thất lễ rồi. Lâm Viễn trong bộ dáng khốn núm của anh ta bỗng cảm thấy khó hiểu. Không sao, mà Hạ Vũ Thiên là chủ nơi này. Vâng, là của ngài Hạ. Người phục vụ trả lời, tiệc từ thiện hôm nay sẽ giao bán một số di vật của Hạ lão gia sinh thời. Số tiền thu được sẽ chuyển vào quỹ khuyến học do Hạ lão gia khi còn sống lập nên. Lâm Viễn nghe thấy liền le lưỡi. Ai ra ra, Hạ Vũ Thiên lưu manh kia không những mở khách sạn còn lập hội từ thiện. Hứ, sói đội lốt cừu chứ gì. Ít phút sau, thang máy lên đến tầng cao nhất. Người phục vụ mời Lâm Viễn ra, chỉ về một cái cửa to tướng hoành tráng phía trước. Đằng sau là đại sảnh, ngài đẩy cửa vào là thấy, chúc ngài vui vẻ. Nói xong ấn thang máy đi xuống. Người phục vụ để lại Lâm Viễn đứng như trời trồng trên tấm thảm đỏ rộng lớn. Anh nhìn thang máy đã đóng cửa phía sau, lại nhìn cánh cửa vàng chói hoa lệ trước mắt. Đằng sau cánh cửa kia có tiếng nhạc phát ra. Trong không khí phảng phất mùi nước hoa, Lâm Viễn ngước lên, chùm đèn pha lê trên trần nhà chiếu sáng cả dãy hàng lang, ngắm nghía hoa văn trên pha lê lấp lánh, lòng anh đầy mâu thuẫn, làm cách nào để không phải vào đây? Lâm Viễn. Đúng lúc ấy, có một người đi đến từ đầu hành lang, âu phục xanh thẫm, điệu bộ khó ưa. Lâm Viễn nhớn mày. Hạ Vũ Khải. Gọi Vũ Khải là được rồi, sao khách sáo thế? Đều là người một nhà cả mà. Hạ Vũ Khải phì cười nói. Tới một mình à? Vào đi, anh hai vừa nhắc đến anh đó. Lâm Viễn ủ ê rũ mắt xuống. Số anh sao đen thế này? Hạ Vũ Khải đẩy cái cửa lớn lấp lánh ánh vàng ra. Lâm Viễn có cảm giác làn gió xa hoa đang ùa vào mặt mình. Mùi nước hoa nồng nặc. Anh nhịn không được hắt xì hai cái. Hạ Vũ Khải cười cợt quan sát anh. Lâm Viễn day day cái mũi. Đảo mắt khắp đại sảnh một lượt. Toàn là nam thanh nữ tú già trẻ lớn bé chói mắt. Đồ quý giá lướt tới lướt lui. Kia mấy chiếc bàn mạ vàng tinh xảo nằm rải rác xung quanh. Trên đặt những cái tủ pha lê, bên trong là vài vật phẩm tinh mỹ. Lâm Viễn hoang mang, Hạ lão gia kia không phải chỉ là một lão già thôi à? Sao lại cất giữ lắm châu báu ngọc ngà vậy ta? Hay ổng nghiện trang sức? Thích. Nghe sinh. Miên man với những suy nghĩ bất thường trong đầu, Lâm Viễn với tay lấy một ly người bồi bàn ở bên cạnh đưa qua, uống một ngụm. Khổ, anh cứ tưởng thứ chất lỏng vàng óng này là nước chanh, hóa ra là champagne. Có nước chanh hay nước dưa hấu, nước dừa, nước táo. Đại loại không phải đồ uống có cồn không? Lâm Viễn hỏi người phục vụ. Người phục vụ ngỡ ngàng một lát rồi đáp. À, có, để tôi đi đổi cho ngài. Có câu cơ thì quá tốt. Lâm Viễn cười tủm tỉm. Anh thích câu cơ, nó khiến anh thấy vui vẻ, cũng không biết vì sao. Đại để tối thứ năm, thứ sáu nào anh cũng tay cầm câu cơ, miệng nhai khoai tây chiên ngồi xem giải ngoại hạng Anh. Tất nhiên, ôm quả dưa hay nhắm chân gà cay với bia cũng thi thù, mặc khi ấy trời tối mịt, buồn ngủ díp mắt ra cũng ăn đứt cái nơi hoa lệ kiểu cách mà thối hoác. À không, thơm ngất ngây cùng thứ champagne vừa cay vừa đắng này. Phục vụ đanh định bưng cái ly champagne đi thì bị giữ lại. Một bàn tay vươn đến từ đằng sau Lâm Viễn, cùng lúc có bóng đen đổ lên người anh chợt thấy như có cơn gió lạnh len qua sống lưng, mí mắt nhấp nháy, Lâm Viễn quay lại, quả nhiên là Hạ Vũ Thiên đang xa sầm mặt mày đứng cạnh hệt như anh thiếu nợ anh ta vậy. Đưa ly champagne nhét vào tay Lâm Viễn, Hạ Vũ Thiên lạnh lùng nói đúng một chữ, cầm. Lâm Viễn bất đắc dĩ đành cầm lấy cái ly, bực dọc nhìn cậu phục vụ kia. Phục vụ bị Hạ Vũ Thiên dọa cho một mẻ, vội vội vàng vàng chạy khỏi đó. Lâm Viễn ngẩng đầu, Hạ Vũ Thiên đang trầm mặc nhìn anh. Hồi lâu sau, Lâm Viễn trấn tĩnh nói, có thể uống bia được không? Màu giống nhau mà. Mắt Hạ Vũ Thiên lóe lên, Lâm Viễn ngoan ngoãn đưa lên miệng uống một hớp. Tửu lượng anh không cao, sau mà say khướt thì chính kẻ kia sẽ lãnh đủ. Nghĩ xong, uống tiếp hai ngụm nữa, thầm than vãn. Rượu đắt tiền với đồ ăn đắt tiền đều giống nhau, trông thì đẹp mà vào miệng rồi lại muốn phun ra. Người đến chào hỏi Hạ Vũ Thiên không dứt, Lâm Viễn thấy mình đứng bên chẳng khác nào con chó cảnh. Người nào đi ngang qua đi qua chào Hạ Vũ Thiên xong cũng đánh mắt sang phía anh một cái như muốn hỏi, ồ, anh Hạ, đây là chó à? Giống gì thế? Bị xăm soi đến phát cáu. Lâm Viễn muốn trốn đi nhưng ý đồ chưa kịp thực hiện đã bị Hạ Vũ Thiên túm cổ áo kéo về. Không yên được một lúc hà. Lâm Viễn ngoái ngoái tai, thấy Hạ Vũ Thiên trừng mắt liền thu tay về, nhìn trái nhìn phải, đoạn hỏi, phải đứng đến khi nào? Buổi đấu giá còn chưa bắt đầu.